Chương 2741, bàn tay thúc đẩy phía sau màn, thần chủ đến. Một, sau một lúc, Phổ Tông nói, khởi bẩm Tông chủ, trước đó không lâu có thần chủ bùng nổ chiến đấu, thứ nhất là Thái Cổ Minh, thứ hai là Thiên Lôi Thánh Địa, một trận chiến đó chúng ta không rõ tình huống cụ thể, chỉ biết từng có thần chủ thần tộc buông xuống. Nhưng theo phán đoán của ta, Thiên Lôi Thánh Địa cùng Thái Cổ Minh bùng nổ chiến đấu, rất có khả năng là có liên quan với ban đầu Hắc Ma thần tộc nhập chủ Tuyên Cổ Đại Lục, cuối cùng, Phổ Tông lại bổ sung một câu. Thần chủ buông xuống. Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu. Không hề nghi ngờ, Thái Cổ Minh và Thiên Lôi Thánh Địa bùng nổ chiến đấu, tất nhiên là có liên quan với Chư Thiên thần tộc. Hai thế lực công khai cùng một dục với Hắc Ma thần tộc, hành động này khiến Chư Thiên thần tộc tức giận, muốn nói Chư Thiên thần tộc không có bất cứ động tác gì. Vậy mới là chuyện thật sự đáng giá kỳ quái. Như là trước mắt, là rất bình thường, biết ra tay là cường giả một thần tộc nào hay không? Thẩm Trường Thanh hỏi. Phổ Tông lắc đầu, thần tộc ra tay với Thiên Lôi Thánh Địa không rõ, nhưng ra tay với Thái Cổ Minh nghe nói là thánh thần tộc. Hắc Ma thần tộc trước mắt có động tác gì không? Hắc Ma thần tộc từ sau khi lập Hắc Ma Tông, liền yên lặng, chưa có động tác gì quá lớn. Phổ Tông nói xong. Hắn như nghĩ tới cái gì, sắc mặt có chút chần chờ. Hôm nay Chư Thiên có cái tin tức truyền lưu, ta lại không biết thật giả. Tin tức gì? Tin tức đồn đãi, lần này Phong Thần Đài mở ra sẽ là một lần cơ duyên phong phú hậu hĩnh nhất trong toàn bộ mấy lần Phong Thần Đài mở ra ở Đại Tranh Thế Gian, trong đó đề cập đến cơ duyên chứng đạo thần chủ thậm chí thần quân. Phổ Tông trả lời chi tiết. Thẩm Trường Thanh khẽ nhíu mày, có biết tin tức là từ nơi nào truyền ra hay không? Tạm thời không biết. Có chút thú vị, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh cổ quái. Mỗi lần Đại Tranh Thế Gian, Phong Thần Đài đều sẽ xuất thế, phàm là kẻ có thể vào Phong Thần Đài, đều có thể đạt được cơ duyên tương ứng. Trên thực tế, chỉ cần vào Thông Thiên Lộ, đều có cơ hội đạt được cơ duyên tương ứng. Nếu chỉ là đơn thuần vào Thông Thiên Lộ không thể lên Phong Thần Đài, cho dù là đạt được cơ duyên to lớn, cũng không có bất cứ tác dụng gì, chắc chắn phải ngã xuống trong đó. Bây giờ lại có tin tức liên quan Phong Thần Đài truyền ra, rõ ràng là có thế lực muốn cố ý tuyên dương, do đó đảo loạn thế cục Chư Thiên. Dù sao tin tức cỡ này vừa ra, về sau Phong Thần Đài tranh đoạt tất nhiên sẽ so với lần đầu tiên càng thêm kịch liệt. Nhưng tin tức xét đến cùng là từ nơi nào truyền ra, căn bản không thể biết được, đối phương làm như vậy mục đích thật sự là cái gì, Thẩm Trường Thanh cũng chỉ có chút suy đoán mà thôi, không thể xác định cái gì, chẳng qua. Bất cứ tin tức nào cũng không có khả năng là tin đồn vô căn cứ. Nói như thế, về sau Phong Thần Đài mở ra, nói không chừng thực có cơ duyên gì xuất hiện cũng không nhất định. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh lóe lên. Phong Thần Đài từ xưa đã tồn tại, mỗi một lần đại tranh thế gian đều sẽ xuất hiện. Chí bảo cỡ này thần bí đến cực điểm, rốt cuộc là người nào lưu lại, đến nay cũng không có ai rõ. Dù sao trong Phong Thần Đài tồn tại rất nhiều cơ duyên, đây là sự thật. Từ xưa đến nay, toàn bộ tu sĩ đi vào lại đi ra, một hơi trở thành cường giả đương thời. Trước mắt toàn bộ thần chủ Chư Thiên, Thẩm Trường Thanh nhắm chừng bọn họ đều từng vào Phong Thần Đài, hơn nữa không chỉ là một lần đơn giản như vậy. Tuy có thể chứng đạo thần quân hay không, không có liên hệ gì tất nhiên với Phong Thần Đài, nhưng cũng từ khía cạnh biểu lộ tầm quan trọng của Phong Thần Đài. Phổ Tông nói, tin tức Phong Thần Đài tuy không thể xác định thật giả, nhưng về sau Phong Thần Đài mở ra. Nếu đệ tử Thiên Tông ta cũng có thể vào Phong Thần Đài, lợi ích trong đó tất nhiên không nhỏ, chỉ là, nói đến về sau, hắn liền không nói nữa. Thiên Tông mới lập, đệ tử có thể vào thần cảnh đều có thể đếm được trên đầu ngón tay, càng đừng nói là đệ tử có thể vào Phong Thần Đài. Muốn tranh đoạt thứ hạng Phong Thần Đài, đó là chuyện không có khả năng, duy nhất có hy vọng, chính là mấy trưởng lão Thiên Tông, kẻ có thể vào thần cảnh viên mãn có thể vào Phong Thần Đài, tranh đoạt thứ hạng thần cảnh một phen. Nhưng mà hy vọng cũng là rất xa vời. Dù sao trong Chư Thiên số lượng thần cảnh viên mãn không ít, trong đó không thiếu một số cường giả cấp bậc thiên kiêu, tồn tại có thể ở trong thần cảnh nghịch chiến thần vương. Muốn ở trong Phong Thần Đài đoạt được thứ hạng, không có chiến lực cấp bậc thiên kiêu, nghĩ cũng đừng nghĩ. Đáng tiếc, nhìn chung Thiên Tông, ngoài trừ vị tông chủ trước mặt này, tựa như không có bất cứ một vị thiên kiêu nào tồn thế. Phong Thần Đài ít nhất còn có hai mươi mấy năm. Tạm thời không cần quá mức sốt ruột, chậm rãi chờ là được, bổn tọa bảo ngươi đi xử lý chuyện thần thành, hôm nay làm như thế nào rồi? Thẩm Trường Thanh thay đổi đề tài. Mấy chục năm thời gian, có thể thay đổi rất nhiều thứ, hắn cũng không nóng lòng nhất thời. Việc này ta đang muốn hướng tông chủ bẩm báo, nhắc tới thần thành, tinh thần phổ tông phấn chấn một phen, trên khuôn mặt già nua có nụ cười hiện lên. Chương 2742, bàn tay thúc đẩy phía sau màn, thần chủ đến. 2. Chút thời gian trước tông chủ chém giết 6 vị thần vương, lại thêm đang thánh điện chủ tấn thăng quy tắc thần vương, danh tiếng thiên tông truyền lưu rộng rãi, đã có không ít thương hội muốn vào đóng ở thần thành, chỉ là các thương hội này đều là danh tiếng không lớn, không có tính chất gì có thể so sánh với Vân Yên các thương hội đứng đầu cỡ đó. Sau lưng Vân Yên các tuy là thị tộc, nhưng từ quy mô thương hội mà nói, Vân Yên các đã xem như cấp bậc đứng đầu tuyên cổ đại lục. Nhưng mà, Vân Hải thị tộc sau lưng Vân Yên các, thù hận không nhỏ với Thiên Tông, dù sao Vân Hải thị tộc là có mấy vị thần vương ngã xuống ở trên tay vị tông chủ Thiên Tông này, Vân Hải thị tộc hôm nay hận không thể mang Thiên Tông lột da rút xương, sao có thể chịu hợp tác với Thiên Tông? Đương nhiên, Vân Hải thị tộc không muốn hợp tác với Thiên Tông, Thiên Tông cũng tương tự không muốn quan tâm Vân Hải thị tộc, có thể có thương hội khác là đủ rồi, Vân Yên các không tính là cái gì, cho dù không có Vân Yên các thương hội bực này vào trú đóng, lấy thực lực thương hội khác liên hợp, lại thêm danh tiếng Thiên Tông, tin tưởng thần thành cũng có thể phát triển hẳn lên. Khác biệt lớn nhất, chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi. Thẩm Trường Thanh khoát tay, hoàn toàn không vội vàng. Cơm phải ăn từng miếng, việc cần từng bước làm. Chỉ cần Thiên Tông không ngã, thần thành sẽ có một ngày có thể phát triển lên, đạo lý tương tự. Nếu là Thiên Tông ngã, như vậy thần thành cũng liền không có bất cứ tác dụng gì nữa. Từ hôm nay trở đi, trong 3 năm toàn bộ thương hội vào trú đóng thần thành, đều miễn tiền thuê ngàn năm tương lai, mặt khác thần thành cũng sẽ chính thức mở ra đối với bên ngoài, tận khả năng liên hệ truyền tống trận với các thành của tuyên cổ đại lục. Thẩm Trường Thanh bình thản nói, thần thành trước mắt chỉ liên hệ truyền tống trận với một ít thành trì mà thôi, chỉ một chút vậy còn chưa đủ, muốn lớn mạnh, phải tận khả năng nối tiếp với càng nhiều thành trì hơn. Chỉ có như vậy, thần thành mới có thể làm lớn. Vâng. Phổ Tông gật đầu đáp lại. Nếu không có chuyện khác, như vậy giải tán ở đây đi. Thẩm Trường Thanh nhìn mọi người ở đây, mỗi người đều trầm mặc, một lát sau, thân hình hắn liền biến mất ở trong đại điện. Trong hư không? Có 2 người đứng lơ lửng đối mặt nhau, Thẩm Trường Thanh nhìn người trước mặt, bất động thanh sắc hỏi, thần chủ đã đến, bổn tọa chưa tiếp đón từ xa, chỉ là không biết thanh tướng thần chủ đến Thiên Tông ta, có chuyện gì phải không? Người tới rõ ràng chính là thanh tướng thần chủ của Chu Phượng thần tộc. Chỉ là thanh tướng thần chủ trước mắt không phải chân thân, chỉ là giả thân thần lực cấu thành mà thôi, đối với cường giả cấp bậc thần chủ mà nói, cho dù là giả thân thần lực cấu thành, người bình thường cũng nhìn không ra manh mối. Chỉ có đến Thẩm Trường Thanh loại trình độ này, mới có thể nhìn ra hư thật trong đó. Tuy như thế, nếu ra tay với thanh tướng thần chủ, hắn cũng vẫn không có nắm chắc có thể thắng. Thanh tướng thần chủ không phải thần chủ tầm thường có thể so sánh, thực lực của đối phương rất mạnh, giả thân thần lực cấu thành tuy không mạnh bằng chân thân, nhưng cho dù yếu nữa, cũng không yếu đến chạy đâu. Ta lần này đến, chính là phụng dụ lệnh bệ hạ mà đến. Phượng Hoàng. Thẩm Trường Thanh khẽ biến sắc. Phượng Hoàng chính là tuyệt đỉnh cường giả trong chư thiên, lần trước Hắc Ma thần tộc đột kích, Chu Phượng thần tộc không có thần chủ ra tay, về sau hắn thám thính tin tức mới biết được, Chu Phượng thần tộc bị cường giả Hắc Ma thần tộc ngăn cản mà thôi. Ngăn lại cường giả Hắc Ma thần tộc, đó là một vị trong tứ phương chủ thần, Chu Phượng thần tộc Phượng Hoàng chiến một trận với hắn, hai bên kết quả như thế nào không có ai rõ RNG, nhưng có thể đọ sức với tứ phương chủ thần của Hắc Ma thần tộc, Phượng Hoàng thực lực có thể thấy được đống. Một trận chiến hư không chư thiên, thực lực tứ phương chủ thần của Hắc Ma thần tộc, có thể nói là chấn động vạn tộc. Bất cứ một phương chủ thần nào xách ra, đều có thể chen thân cấp bậc tuyệt đỉnh chư thiên, đặc biệt Thánh Hoàng Thánh thần tộc thua trong tay Thánh chủ, càng khiến danh tiếng tứ phương chủ thần tăng lên đến một cấp bậc đáng sợ. Bởi vậy có thể thấy được, Phượng Hoàng có thể bất phân thắng bại với tứ phương chủ thần, thực lực đã đến mức độ nào. Có thể khiến cường giả cỡ này tự mình phái giả thân của thanh tướng thần chủ đến đưa tin, Thẩm Trường Thanh theo bản năng cảm giác được sự việc không đơn giản. Phượng Hoàng có gì dặn dò hay không? Ngươi có hiểu biết đối với nhân tộc hay không? Thanh tướng thần chủ chưa trả lời, mà là hỏi lại một câu. Nhân tộc. Tâm thần Thẩm Trường Thanh chấn động. Hắn không ngờ đối phương lần này đến, là có liên quan với nhân tộc. Trong nháy mắt, đầu óc Thẩm Trường Thanh liền điên cuồng chuyển động. tự hỏi nhân tộc rốt cuộc là nơi nào đã dẫn tới Chu Phượng thần tộc chú ý, rất nhanh, hắn liền nghĩ tới dòng sông quy tắc. Không lẽ là vì ta vào dòng sông quy tắc? Tâm thần Thẩm Trường Thanh ngưng trọng, khi hắn vào dòng sông quy tắc, từng có cường giả thần bí ra tay đánh lén, rất có khả năng chính là lúc đó bại lộ thân phận nhân tộc. Ngoài ra, đã không có khả năng thứ hai. Nhưng cũng có tin tức tốt, đó chính là vấn đề nhân tộc tuy dẫn tới Chu Phượng thần tộc chú ý, nhưng tốt xấu gì cũng chưa làm mình bại lộ. Chương 2743, Huyết mạch La Bàn, hình ảnh thượng cổ, 1, nếu là mình bại lộ, hôm nay đến sẽ không là giả thân của thanh tướng thần chủ, rất có khả năng thần chủ chư thiên vạn tộc đồng loạt buông xuống. Một điểm này, Thẩm Trường Thanh không chút nghi ngờ. Hắn nhớ rõ một màn lúc trước ở hỗn loạn cấm khu. Bởi vậy có thể thấy được, chư thiên thần tộc đối với vấn đề nhân tộc, rốt cuộc coi trọng cỡ nào. Trong tích tắc, Thẩm Trường Thanh nghĩ thông suốt chi tiết trong đó, hắn bề ngoài không biểu lộ gì, lắc đầu nói, ta hiểu biết đối với nhân tộc không nhiều, không lẽ thần chủ lần này đến, là có liên quan với nhân tộc, trước đó không lâu thần cung truyền đến tin tức, từng có nhân tộc xâm nhập trong dòng sông quy tắc chư thiên. Cần biết dòng sông quy tắc không phải cấp bậc thần chủ không thể vào, như vậy nói lên nhân tộc đã có cường giả sánh vai thần chủ xuất hiện. Cho nên thần cung hạ lệnh, chư thiên vạn tộc chúng ta cần toàn lực tìm kiếm nhân tộc, tuyệt không thể để bọn hắn tiếp tục ẩn náu. Thanh tướng thần chủ trầm giọng nói. Quả nhiên. Ở sau khi nghe được lời của đối phương, Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ một tiếng. Mình vào dòng sông quy tắc. Quả nhiên dẫn tới chư thiên thần tộc chú ý, chỉ là khiến hắn không hoàn toàn dự đoán được là, một lần này, không chỉ có liên lụy đến chư thiên thần tộc hôm nay, cho dù thần cung sau lưng thần tộc cũng liên lụy đến. Rất rõ ràng. Cường giả lúc trước ra tay tập kích mình, rất có khả năng chính là tồn tại trong thần cung. Được, thiên tông tất nhiên toàn lực giúp đỡ, tìm kiếm hành tung nhân tộc. Trong lòng Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, đồng thời bên ngoài cũng gật gật đầu, thanh tướng thần chủ nói. Đương nhiên, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, trong nhân tộc có cường giả thần chủ chỉ là một suy tính của chúng ta mà thôi, trên thực tế, nhân tộc kia rất có khả năng không đến cấp bậc thần chủ, chỉ là có được một số chí bảo nào đó, mới có thể vào dòng sông quy tắc. Chỉ cần ngươi có thể tìm được hành tung nhân tộc, Chu Phượng thần tộc tất nhiên có ban thưởng. Nếu có thể bắt được nhân tộc kia, cho dù là cho ngươi cơ duyên chứng đạo thần chủ, cũng không có bất cứ vấn đề gì, cuối cùng. Thanh tướng thần chủ lại trấn an một câu. Hắn lo lắng Thẩm Trường Thanh sợ hãi uy thế thần chủ, do đó bó tay bó chân, tuy thực lực của đối phương rất mạnh, nhưng so sánh với thần chủ thật sự, vẫn có chênh lệch nhất định. Một điểm này, thanh tướng thần chủ là rất rõ. Đối phương có thể đối kháng với thần chủ, là bởi mượn dùng chí bảo, nếu không có chí bảo giúp đỡ, luận tới thực lực so sánh với thần chủ, vẫn còn thua kém không ít. Cường giả đao đạo. Việc này ta biết rồi, Thẩm Trường Thanh gật đầu. Chỉ là không biết thần chủ hôm nay có manh mối gì hay không, chúng ta lại có thể có phương hướng gì tìm kiếm. Nhân tộc hành tung ẩn nấp, có thể trốn ở trong chư thiên lâu như thế cũng chưa bị phát hiện, có thể thấy được hắn che giấu cực sâu, cho dù là Chu Phượng thần tộc cũng chưa nắm giữ được manh mối nào. Điều Thiên Tông hôm nay có thể làm, chính là tận khả năng tìm kiếm Tuyên Cổ Đại Lục cùng hư không chư thiên, xem có thể phát hiện hành tung nhân tộc hay không. Khi nói chuyện, thanh tướng thần chủ vung tay, liền có một cái nhẫn trữ vật xuất hiện ở trước mặt Thẩm Trường Thanh. Đây là... Thẩm Trường Thanh tiếp nhận nhẫn trữ vật, thần niệm trực tiếp vươn vào trong đó. Nháy mắt tiếp theo, liền có một tấm la bàn xuất hiện ở trong tay hắn. Đây là... Nhìn la bàn trong tay, Thẩm Trường Thanh nhíu mày, hắn theo bản năng sinh ra một loại cảm giác không thoải mái, giống như trong la bàn có thứ gì không tốt tồn tại. Chỉ là Thẩm Trường Thanh cưỡng ép khắc chế loại cảm giác này, mới chưa biểu lộ ra cái gì. Thanh tướng thần chủ nói, vật này tên là La Bàn Huyết Mạch, chính là tộc ta ngày xưa chém giết nhân tộc, lấy huyết mạch nhân tộc luyện chế thành, bất cứ một cái La Bàn Huyết Mạch nào, đều cần máu tươi trăm vạn nhân tộc mới có thể luyện thành. Phàm là ai nắm giữ La Bàn Huyết Mạch, đều có thể ở trên trình độ nhất định cảm giác được nhân tộc tồn tại, vật này tuy không phải chí bảo gì, nhưng cũng là cực kỳ khó có được. Dù sao nhân tộc trước mắt hành tung tuyệt tích ở chư thiên, muốn tìm kiếm được một tên nhân tộc đã là không dễ, nếu muốn lại luyện chế La Bàn Huyết Mạch, đã không có khả năng gì nữa. Máu tươi trăm vạn nhân tộc luyện chế La Bàn Huyết Mạch. Cái tay Thẩm Trường Thanh cầm La Bàn Huyết Mạch, cũng khẽ không thể tra xét chặt thêm một phần, trong lòng rét lạnh không thôi, có chuyện, ta không phải quá rõ, không biết thần chủ có thể giải thích nghi hoặc hay không. Hắn cưỡng ép áp chế sát ý trong lòng, mở miệng hỏi. Thanh tướng nói, ngươi muốn tìm hiểu cái gì? Vì sao chư thiên thần tộc đối với nhân tộc sẽ coi trọng như thế? Thẩm Trường Thanh hỏi ra nghi hoặc của mình. Chuyện nhân tộc thật ra không tính là bí ẩn gì, ngươi đã muốn tìm hiểu, ta nói cho ngươi cũng không có vấn đề. Thanh tướng thần chủ thản nhiên nhìn hắn một cái, tiếp đó nói, thời kỳ thượng cổ từng có cường giả vạn tộc suy tính, nhân tộc sẽ mang đến đại kiếp cho chư thiên, do đó dẫn tới chư thiên hủy diệt vạn tộc không còn, cho nên từ khi đó, chư thiên thần tộc liền liên hợp cùng nhau vây giết nhân tộc. Thượng cổ nhân tộc hoàng đình thực lực rất mạnh, thần tộc chúng ta vì vây giết nhân tộc, trả giá khó có thể tưởng tượng. May mắn là, sau một trận chiến đó nhân tộc thua, chư thiên thần tộc chúng ta lấy được thắng lợi cuối cùng. Chương 2744 Huyết mạch La Bàn, hình ảnh thượng cổ, 2, nhưng mà, nhân tộc căn cơ thâm hậu, hầu như trải rộng chư thiên, giống như con rết trăm chân chết vẫn không ngã, cho dù chư thiên thần tộc liên hợp tàn sát, cũng chưa thể hoàn toàn diệt sạch bọn họ. Nhắc tới nhân tộc, sát ý trên mặt thanh tướng thần chủ không chút nào che giấu. Hắn vốn cho rằng nhân tộc đã sớm diệt sạch, chưa từng nghĩ hôm nay nhân tộc lại lần nữa xuất hiện. Mấy ngàn vạn năm thời gian, cũng chưa thể hoàn toàn giết sạch nhân tộc, chủng tộc này chỉ có thể dùng hai chữ đáng sợ để hình dung. Nếu là đổi làm chủng tộc khác, bị chư thiên thần tộc vây giết, đã sớm chết sạch sẽ. Đại kiếp. Thẩm Trường Thanh khẽ biến sắc. Nhân tộc vì sao sẽ nhấc lên quan hệ với đại kiếp, việc này ta cũng không phải quá rõ, ngươi hôm nay cũng không cần thiết biết quá nhiều, an tâm làm tốt việc của mình là được, chỉ cần có thể tìm được hành tung nhân tộc, lợi ích không thiếu của ngươi. Thanh tướng thần chủ liếc hắn, không có ý tiếp tục nhiều lời. Dứt lời, thân hình hắn đã đột ngột tiêu tán không thấy. Trong hư không, chỉ còn lại một mình Thẩm Trường Thanh, nhìn la bàn huyết mạch trong tay, hắn phất tay thu nó vào trong nhẫn trữ vật. Sau đó xé rách hư không, lặng yên về tới bên trong thiên tông. Trong thiên điện, Thẩm Trường Thanh mang toàn bộ la bàn huyết mạch trong nhẫn trữ vật đều lấy hết ra. Chỉ thấy ở trước mặt hắn, ước chừng có 30-40 cái la bàn huyết mạch. 35 tấm la bàn huyết mạch. Thần niệm Thẩm Trường Thanh đảo qua, liền kiểm kê xong số lượng la bàn huyết mạch. Khi bàn tay đặt ở trên la bàn huyết mạch, trong cõi hư vô có rung động không hiểu chợt xuất hiện. Từng cảnh đều hiện ra ở trước mắt hắn. Thiên địa tan vỡ. Nhân tộc không cam lòng trống giận. Mặt đất bị máu tươi hoàn toàn nhuộm đỏ. Các loại cảnh tượng thượng cổ, đều từ trong la bàn huyết mạch hiện lên. Nhân tộc chúng ta, thà chết chứ không chịu khuất phục. Trên mặt đất, có cường giả nhân tộc ngửa mặt lên trời trống giận, cường giả chư thiên vạn tộc trên bầu trời đều là vẻ mặt hờ hững, quan sát tất cả phía dưới. Nháy mắt tiếp theo, hình ảnh tan vỡ. Bàn tay Thẩm Trường Thanh từ trong tấm la bàn huyết mạch đó dời đi, sau đó đặt ở trên tấm la bàn thứ hai. Giống với la bàn huyết mạch trước đó, có hình ảnh tương ứng hiện ra. Nhưng khác nhau là, hình ảnh lần này, chính là chuyển dời đến trong hư không chư thiên, chỉ thấy nhân tộc và chư thiên vạn tộc đang chém giết, từng đám cường giả nhân tộc ngã xuống, lại có từng đám cường giả nhân tộc bổ sung lên, ở phía sau bọn họ, rõ ràng là một phương thiên địa. Đáng tiếc là, cường giả vạn tộc trong chư thiên quá nhiều, cho dù nhân tộc hung hãn không sợ chết, cũng căn bản không ngăn được. Ở trong hình ảnh cuối cùng, chỉ thấy tất cả cường giả nhân tộc bại vong hết, quân tiên phong vạn tộc chỉ thẳng thiên địa phía sau nhân tộc. Trong từng tấm la bàn huyết mạch có hình ảnh hiện lên, Thẩm Trường Thanh đều vẻ mặt bình tĩnh nhìn, đợi tới lúc một hình ảnh cuối cùng phá diệt, hắn mới thu hồi bàn tay. Chư thiên thần tộc, hắn thấp giọng lẩm bẩm. 35 tấm la bàn huyết mạch, là lấy máu tươi mấy ngàn vạn nhân tộc đúc thành. Trên mỗi một tấm la bàn huyết mạch, đều khắc dấu ấn bất diệt của nhân tộc, đây là thù hận của chủng tộc, cho dù cách mấy ngàn vạn năm, cũng chưa thể hoàn toàn mài mòn hủy diệt nó. Thời điểm trước kia, Thẩm Trường Thanh tuy từng nghe nói chiến tranh thượng cổ nhân tộc hoàng đình, cũng từng nghe nói chuyện chư thiên thần tộc vây giết nhân tộc. Nhưng mà, những chuyện nghe được bên đường đó, vô luận như thế nào cũng không thể so với hôm nay tận mắt nhìn thấy. Vạn tộc vây giết. Bốn bề thọ địch. Hầu như mỗi thời mỗi khắc đều có cường giả nhân tộc ngã xuống, đều có thiên địa chỗ nhân tộc bị phá diệt. Mà đây, chỉ là ký ức nhân tộc khắc dấu trong 35 tấm la bàn huyết mạch mà thôi. Trên thực tế, la bàn huyết mạch trong tay Chu Phượng thần tộc, tuyệt đối không chỉ có 35 tấm ít như vậy, lại phóng mắt chư thiên thần tộc mà nói, số lượng la bàn huyết mạch trong đó có được, nhất định là con số cực kỳ đáng sợ. Một tấm la bàn huyết mạch cần máu tươi 100 vạn nhân tộc luyện thành, như vậy trong tay chư thiên thần tộc rốt cuộc lây dính bao nhiêu máu tươi nhân tộc, liền có thể nghĩ mà biết. Chủng tộc chiến tranh, không có bất cứ đường sống nào lui về phía sau, thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình thua, nhân tộc chư thiên lâm vào tuyệt cảnh, hôm nay nhân tộc còn thừa đều chỉ có thể kéo dài hơi tàn sống sót, hôm nay ta tuyệt không thể sơ ý chút nào, trước khi có đủ thực lực, không thể bại lộ bản thân chút nào. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh lạnh như băng. Hắn không sợ chết, nhưng không thể mang hy vọng của nhân tộc xóa đi hết. Nhân tộc xuống dốc. Mình hôm nay xem như hy vọng duy nhất của nhân tộc. Nếu bởi vì sơ ý mà bại lộ ở trong tầm nhìn của chư thiên thần tộc, sẽ chỉ mang đến tai họa ngập đầu cho nhân tộc. Hít sâu, Thẩm Trường Thanh mang toàn bộ la bàn huyết mạch đều thu hết vào trong nhẫn trữ vật. Thu hận chư thiên thần tộc, tạm thời ghi nhớ nói sau. Đợi tới ngày sau có cơ hội, hắn tự nhiên sẽ làm chư thiên thần tộc đều trả giá tương ứng. Chờ đi. Ngày khác chư thiên thần tộc các ngươi, nhất định phải trả giá bằng máu. Thẩm Trường Thanh cưỡng ép áp chế sát ý trong lòng, chương 2745, muốn tìm thì để tự bọn họ tìm. Một, từ việc này có thể nhìn ra được, chư thiên thần tộc cùng nhân tộc tuyệt không có bất cứ dư địa nào dịu đi, hai bên chỉ có một bên thần phục một bên khác, hoặc là một bên hoàn toàn diệt vong. Muốn chung sống hòa bình, đó là tuyệt đối không có khả năng. Chư thiên thần tộc vây giết, nhân tộc có thể lưu lại không có bao nhiêu, nhân tộc trong tử vong cấm khu có lẽ chính là một đám nhân tộc cuối cùng. Vốn Thẩm Trường Thanh còn từng thiết tưởng, chư thiên nơi nào đó có nhân tộc khác tồn tại hay không, nhưng ở sau khi nhìn thấy la bàn huyết mạch, hắn xem như hoàn toàn chặt đứt ý tưởng này. Chư thiên thần tộc hoàn toàn là muốn đuổi tận giết tuyệt nhân tộc, ở dưới lực lượng như thế vây giết, nhân tộc muốn sống sót, khả năng cực kỳ bé nhỏ. Chỉ có ở tử vong cấm khu địa phương cỡ đó, mới có khả năng thật sự ngăn cách vạn tộc tra xét, dù sao, trong tử vong cấm khu tồn tại tử vong triều tịch. Đó là hiểm địa tuyệt đối thần chủ cũng có thể ngã xuống. Đồng thời, Thẩm Trường Thanh cũng kết luận một điểm. Thiên địa nhân tộc tất nhiên là có bí mật lớn, nếu không, sao có thể ở trong tử vong triều tịch bình yên bảo tồn đến nay. Thu hồi la bàn huyết mạch, sát ý trong lòng Thẩm Trường Thanh cũng yên lặng xuống. Đối phó chư thiên thần tộc, đó là chuyện về sau. Bây giờ mình phải lấy tăng cường thực lực là chính, làm chuẩn bị cho chuyện phía sau, thần cung truyền đến tin tức. Xem ra tên cường giả kia tập kích ta, thật sự đến từ trong thần cung, nói như thế, cường giả thần cung tuy không thể tùy ý vào chư thiên, nhưng lại có thể tùy ý ra vào dòng sông quy tắc. Như vậy, ta về sau nếu lại vào dòng sông quy tắc, liền phải cẩn thận một chút. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Chư thiên mức trần là thần chủ, nhưng mức trần của thần cung lại không phải thần chủ đơn giản như vậy, lấy thực lực trước mắt, nếu là đụng phải thần chủ tầm thường mà nói, hẳn có cơ hội giữ mạng. Nhưng nếu là đụng tới tồn tại trên thần chủ, đó là tuyệt không có khả năng đối phó. Trong thần cung rốt cuộc có bao nhiêu thần quân, với ta mà nói đến nay vẫn là một bí ẩn, thậm chí trong thần cung có được tồn tại trên thần quân hay không, cũng là một chuyện chưa biết. Nội tình thật sự của chư thiên thần tộc là ở trong thần cung, mà không phải ở trong chư thiên. Lấy thực lực của ta bây giờ, muốn đối phó thần cung còn thiếu rất nhiều. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu. Có được cường giả trên thần chủ, thần cung tùy ý đi ra một vị tồn tại trên thần chủ, nhắm chừng cũng có thể đẩy ngang chư thiên vạn tộc. Dù sao chí cường giả chư thiên hôm nay, cũng chỉ là thần chủ tuyệt đỉnh mà thôi. Đương nhiên, không chừng thần tộc khác có được hậu thủ nào đó, có thể đối phó cường giả cấp bậc thần quân, nhưng cho dù như vậy, lấy thực lực trước mắt chư thiên có được, muốn chống lại thần cung cũng là không có khả năng. Sau đó, Thẩm Trường Thanh thần niệm khẽ động. Đợi tới lúc hắn lại xuất hiện, đã tới trong đại điện tông chủ. Tông chủ triệu tập chúng ta đến, là có chuyện gì phải không? Khâu Hưng nghe tin mà đến, vẻ mặt nghi hoặc. Lần nghị sự trước đến bây giờ mới qua bao lâu, đối phương liền một lần nữa triệu tập bọn họ đến, phương diện này chỉ sợ là có vấn đề y gì. Người khác nghe vậy, tuy chưa nói gì ra miệng, nhưng cũng là vẻ mặt hoang mang không thôi. Trên chủ vị, Thẩm Trường Thanh thản nhiên nói. Mới vừa rồi Chu Phượng thần tộc truyền đến tin tức, nhân tộc tái hiện chư thiên, cường giả nhân tộc kia hành tung cụ thể tạm thời không thể biết được, cho nên thần tộc hy vọng chúng ta có thể tìm hành tung nhân tộc đó. Nhân tộc. Ở lúc nghe được hai chữ này, có người khẽ biến sắc, có người thì vẻ mặt khó hiểu, vạn đạo lão nhân vuốt râu nói, không ngờ cách nhiều năm, lại có nhân tộc xuất thế, tộc này không hổ là đại tộc số một chư thiên ngày xưa, cho dù đã suy sụp đến mức này, nếu muốn thật sự hủy diệt cũng là không có khả năng. Vạn Pháp Điện chủ rất hiểu biết đối với nhân tộc. Khâu Hưng không khỏi hỏi. Trưởng lão khác nghe vậy, cũng đều mang ánh mắt nhìn về phía Vạn Đạo lão nhân, chỉ có Trảm Thánh vẻ mặt hơi cổ quái, ở đây không ít trưởng lão đạo binh hóa thân, đều nhận Thẩm Trường Thanh làm chủ, nhưng thật sự biết thân phận nhân tộc của Thẩm Trường Thanh, cũng chỉ có chính hắn cùng Vạn Đạo lão nhân. Cho nên hôm nay nghe Vạn Đạo lão nhân mở miệng nói chuyện, Trảm Thánh mới sẽ cảm thấy đột ngột. Lão phu đối với nhân tộc chưa nói là quen thuộc, chỉ là từng nghe nói nhân tộc tồn tại mà thôi, ở mấy thượng cổ kỷ nguyên trước, nhân tộc từng chính là tồn tại uy áp chư thiên, lấy chư thiên thần tộc hôm nay, không có thế lực bất cứ một thần tộc nào có thể so sánh với nhân tộc. Chỉ tiếc về sau chư thiên thần tộc quần công, khiến nhân tộc hoàng đình hủy diệt đó về sau, nhân tộc liền bắt đầu xuống dốc. Lại đến về sau, chư thiên thần tộc không ngừng vây giết khiến nhân tộc càng ngày càng ít, lại đến một thượng cổ kỷ nguyên trước, nhân tộc trên cơ bản đã không hiện ra hành tung ở chư thiên nữa, Vạn Đạo lão nhân nói tới đây, khẽ không thể tra xét liếc Thẩm Trường Thanh một cái. Chỉ thấy đối phương vẻ mặt lạnh nhạt, hoàn toàn không có biểu cảm tức giận. Sự cường đại của nhân tộc, ta cũng từng nghe nói một chút, chỉ là chủng tộc cỡ này đã xuống dốc, vì sao vừa có nhân tộc xuất thế, chư thiên thần tộc liền có động tác như thế, thật sự có chút không đơn giản. Chương 2746, muốn tìm thì để tự bọn họ tìm, hai, Phổ Tông vẻ mặt ngưng trọng, sau đó hắn nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, mở miệng hỏi, nhân tộc hành tung ẩn nấp, chư thiên thần tộc cũng chưa thể tìm ra tung tích nhân tộc, chúng ta lại nên tìm kiếm như thế nào? Thẩm Trường Thanh phất tay, liền lấy ra la bàn huyết mạch. Đây là la bàn huyết mạch, có thể cảm ứng được hành tung của nhân tộc, các ngươi chọn một bộ phận đệ tử, giao la bàn huyết mạch tới trong tay bọn họ, bảo bọn họ tìm kiếm hành tung nhân tộc là được. La bàn huyết mạch, mọi người ở lúc nhìn về phía la bàn huyết mạch, đều là có thể cảm nhận được nơi đó tràn ngập khí tức máu tanh, giống như có oan hồn kêu trên. Rất hiển nhiên, trên la bàn huyết mạch, không biết lây dính bao nhiêu máu tươi. Vạn Đạo lão nhân cùng Trảm Thánh ở lúc nhìn thấy la bàn huyết mạch, sắc mặt đều khẽ thay đổi, ánh mắt lại nhìn về phía Thẩm Trường Thanh đã trở nên khác biệt. Tông chủ, Trảm Thánh nhìn không được nói một câu, Thẩm Trường Thanh nâng tay, trực tiếp ngắt lời hắn, việc nhân tộc chính là thần tộc tự mình hạ lệnh, sau lưng liên lụy đến thần cung, Thiên Tông ta mới lập nội tình còn thấp, còn chưa có tư cách đọ sức với thần cung. Chỉ là nhân tộc hành tung ẩn nấp, chư thiên thần tộc cũng chưa thể tìm kiếm được chút tung tích nào. Chúng ta chỉ cần cố hết sức là được. Câu này, rơi vào trong tai người khác rất bình thường, nhưng rơi vào trong tai Vạn Đạo lão nhân cùng Trảm Thánh, lại là một ý tứ khác, chúng ta lĩnh mệnh. Mấy người Phổ Tông cùng Khâu Hưng không nghĩ nhiều, lập tức gật đầu. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền mang la bàn huyết mạch giao toàn bộ tới trong tay mấy người. Cầm la bàn huyết mạch rời đi, trong đại điện rất nhanh chỉ còn lại ít ỏi mấy người. Tông chủ, la bàn huyết mạch kia, thấy nơi đây không có người ngoài, Trảm Thánh cũng không che giấu cái gì nữa, lập tức hỏi ra hoang mang trong lòng mình, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh trở nên hờ hững, chính như các ngươi suy nghĩ, la bàn huyết mạch chính là lấy máu tươi nhân tộc luyện thành, huyết mạch nhân tộc ta sẽ khiến bọn họ hoàn lại, nhưng không phải bây giờ mà thôi. Hắn hiểu suy nghĩ trong lòng Trảm Thánh. Nếu mình bây giờ không phải động thiên cảnh, mà là tồn tại vượt qua vạn pháp cảnh. Như vậy trực tiếp xé rách da mặt cùng chư thiên thần tộc là được, thần quân không ra, ở trong chư thiên này, nếu có thể có được cảnh giới vượt qua vạn pháp cảnh, Thẩm Trường Thanh có lòng tin quét ngang tất cả. Nhưng mà, tưởng tượng chung quy là tưởng tượng, sự thật cũng trước sau là sự thật. Bằng thực lực Thiên Tông hôm nay, còn chưa thể xé rách da mặt với chư thiên thần tộc, thậm chí không thể bại lộ sự tồn tại của bản thân. Nếu chúng ta thật sự tìm được hành tung nhân tộc, Vạn Đạo lão nhân nhíu chặt lông mày. Nếu thật tìm được hành tung nhân tộc, như vậy Thiên Tông là báo cáo thần tộc tốt, hay không báo cáo thần tộc tốt? Nếu không báo cáo, tin tức một khi tiết lộ ra bị thần tộc phát hiện, Thiên Tông trong khoảnh khắc phải hóa thành tro tàn. Thẩm Trường Thanh nói, yên tâm đi, bọn họ tìm không được hành tung nhân tộc đó. Tông chủ vì sao khẳng định như thế, không lẽ, vẻ mặt Vạn Đạo lão nhân hơi thay đổi, khi ánh mắt lại nhìn về phía đối phương. Đã trở nên kinh nghi bất định, chú ý tới ánh mắt hắn, Thẩm Trường Thanh gật đầu, ngươi đoán không sai, người chư thiên thần tộc muốn tìm chính là ta. Lúc trước ta vào dòng sông quy tắc chư thiên một chuyến, bị cường giả thần cung phục kích, may mà kịp thời rút đi, mới chưa xảy ra vấn đề gì. Nhưng cường giả thần cung đó nhìn ra thân phận nhân tộc của ta, cho nên mới mệnh lệnh Chu Phượng thần tộc tìm kiếm tung tích nhân tộc. Nếu ta không đoán sai, không chỉ Chu Phượng thần tộc, Chư Thiên thần tộc khác nhắm chừng cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ, nhân tộc cho Chư Thiên thần tộc mà nói, chính là thù hận không chết không ngừng. Quả nhiên! Vạn Đạo lão nhân thầm nghĩ một tiếng. Tuy ở lúc Thẩm Trường Thanh nói chuyện, lão đã đoán được một vài thứ, nhưng khi đối phương chính mồm thừa nhận, trong lòng vẫn không khỏi chấn động một phen. Dòng sông quy tắc chư thiên, không phải thần chủ không thể vào, tông chủ có thể vào dòng sông quy tắc chư thiên, không lẽ đã chứng đạo thần chủ? Nếu nhớ không lầm, vị này chứng đạo thần vương còn chưa bao lâu. Chư thiên mấy thượng cổ kỷ nguyên tới nay, cho dù là thiên kiêu có thiên phú nữa, bước từ thần vương đến thần chủ, cũng không có khả năng ở trong mấy năm ngắn ngủn hoàn thành. Thẩm Trường Thanh nói, ta chưa chứng đạo thần chủ, chỉ là mượn dùng lực lượng chí bảo khác vào dòng sông quy tắc chư thiên một chuyến mà thôi, dù sao việc này các ngươi đừng tuyên dương với bên ngoài, chuyện nhân tộc không thể tiết lộ. Về phần chư thiên thần tộc muốn tìm hành tung nhân tộc, cứ để bọn họ tự đi tìm. Nếu có thể tìm được, coi như bọn họ có bản lãnh. Thẩm Trường Thanh nói xong, trên mặt hiện ra nụ cười lạnh, nhân tộc tồn tại ở tử vong cấm khu, lại có hư không giới che chở, mặc cho chư thiên thần tộc tìm kiếm như thế nào, đều không có khả năng tìm được hành tung nhân tộc. Mà chính hắn, càng không có khả năng bại lộ. Chỉ sợ chư thiên thần tộc nghĩ vỡ đầu, cũng sẽ không ngờ được, nhân tộc thật sự xâm nhập dòng sông quy tắc, thật ra sinh tồn ở ngay dưới mí mắt bọn họ. Nghe vậy, Vạn Đạo lão nhân và Trảm Thánh nhìn nhau một cái, đều gật gật đầu với nhau. Tông chủ yên tâm, chúng ta tự nhiên sẽ không tiết lộ chút nào. Đi thôi. Chương 2747, Hắc Ma Tông dị động, một ngày sau. Thẩm Trường Thanh đang ở trong thiên điện tu luyện, trực tiếp từ trong trạng thái tu luyện tỉnh táo lại. Nhìn Tuyệt Tâm Ấn trong động thiên hồi lâu không có động tĩnh, hắn khẽ nhíu mày. Có việc. Thẩm Trường Thanh thần niệm khẽ động, rất nhanh, tiếng của Thiên Hổ Hoàng liền từ trong Tuyệt Tâm Ấn truyền ra. Tôn Thượng, hôm qua thanh tướng thần chủ của Chu Phượng thần tộc đã đến, nói thần cung truyền lệnh, bảo Bắc Ly thị tộc ta toàn lực tìm kiếm hành tung nhân tộc. Không biết việc này, Tôn Thượng có biết không? Việc này ta đã biết. Vậy thuộc hạ hôm nay nên đi làm như thế nào? Thanh âm chần chờ của Thiên Hổ Hoàng truyền ra, hắn biết rõ thân phận của Thẩm Trường Thanh, tính mạng mình hôm nay đều nắm giữ ở trong tay đối phương, nếu thật muốn tìm kiếm hành tung nhân tộc, nhỡ đâu chọc giận đối phương, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Chính bởi vì như thế, Thiên Hổ Hoàng ở sau khi đạt được tin tức, ngay lập tức đưa tin Thẩm Trường Thanh, muốn nghe theo đối phương định đoạt. Chu Phượng thần tộc có lệnh, Bắc Ly thị tộc toàn lực phối hợp là được, chuyện nhân tộc ngươi không cần lo lắng, tất cả bình thường là được, thuộc hạ hiểu rồi. Thanh âm Thiên Hổ Hoàng từ đây yên lặng xuống. Nhìn Tuyệt Tâm Ấn không chút động tĩnh, Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, không đi để ý tới cái gì nữa, mà là tiếp tục tâm thần chìm vào trong Minh Hà giới, tìm hiểu lực lượng của dòng sông quy tắc. Cường giả thần cung tập kích, cùng với động tác của chư thiên thần tộc, khiến hắn theo bản năng sinh ra một loại cảm giác gấp gáp. Loại cảm giác gấp gáp này, khiến Thẩm Trường Thanh muốn nhanh chóng tăng lên thực lực, chỉ là trước mắt chưa có thần vương nào đưa lên cửa, mình chỉ có thể lợi dụng dòng sông quy tắc của Minh Hà giới tu luyện. Bắc Ly thị tộc. Thiên Hổ Hoàng nhìn vào bên trong bản thân, ở sau khi phát hiện Tuyệt Tâm Ấn không có động tĩnh, tâm thần lúc này mới lui ra. Xem ra bổn hoàng vẫn đã xem nhẹ nhân tộc. Nghĩ đến Thẩm Trường Thanh dửng dưng, hắn không khỏi âm thầm cảm khái một câu. Ở lúc thanh tướng thần chủ đến, trong lòng Thiên Hổ Hoàng còn giật mình, tưởng chuyện mình cấu kết nhân tộc bại lộ, kết quả, đối phương tới đây, chỉ truyền đạt một mệnh lệnh mà thôi. Mệnh lệnh này, chính là tìm kiếm hành tung nhân tộc. Ở sau khi thanh tướng thần chủ rời đi, Thiên Hổ Hoàng ngay lập tức đưa tin Thẩm Trường Thanh, báo cho đối phương chuyện này. Không có cách nào cả. Hắn bây giờ cùng Thẩm Trường Thanh tương đương với châu chấu ở trên cùng sợi dây thừng, đã không có bất cứ khả năng nào quay đầu. Cấu kết nhân tộc chính là tội lớn, cho dù không có Tuyệt Tâm Ấn hạn chế, cũng chỉ có thể một con đường đi tới cuối. Có thể dẫn tới thần cung chú ý, cường giả trong nhân tộc tất nhiên không ít. Nói không chừng nhân tộc ở trong thần cung cũng có cường giả ẩn náu. Thiên Hổ Hoàng thầm nghĩ. Nếu không phải như thế, sao có thể dẫn tới thần cung chú ý, so với chư thiên thần tộc, thần cung có thể nói là cao cao tại thượng, tuy không vào chư thiên, lại vượt lên chư thiên nhìn xuống tất cả thế gian. Ở trong ghi chép của Bắc Ly thị tộc, thần cung xưa nay đều thần bí đến cực điểm, ít khi nhúng tay chuyện chư thiên. Mỗi một lần thần cung có động tác, đều sẽ ở trong chư thiên nhấc lên sóng to gió lớn. Một lần này, thần cung có cường giả đưa tin, muốn tìm hành tung nhân tộc, như vậy tất nhiên là nhân tộc gây ra động tĩnh gì, mới có thể dẫn tới thần cung hạ lệnh. Tôn thượng đã không lo lắng vấn đề thần cung, vậy bổn hoàng cũng không có gì phải cố kỵ. Thiên hổ hoàng thầm nghĩ, ở trước khi được Thẩm Trường Thanh cho phép, hắn không dám có động tác gì, dù sao nhỡ đâu thật sự tìm được hành tung nhân tộc mà nói, vị trí của Bắc Ly thị tộc liền rất xấu hổ. Nhưng Thẩm Trường Thanh đã mở miệng, vậy Thiên Hổ Hoàng liền không có gì đáng giá cố kỵ. Tuy mình bây giờ đã âm thầm đầu nhập vào nhân tộc, nhưng Bắc Ly thị tộc ở bề ngoài vẫn nghe lệnh từ Chu Phượng thần tộc. Đừng nhìn Bắc Ly thị tộc nội tình không phải là cạn, được cho là thị tộc lâu đời, nhưng ở trước mặt Chu Phượng thần tộc thế lực đứng đầu bực này, cũng không khác gì con kiến. Nếu thật bởi vậy chọc giận Chu Phượng thần tộc, cái gọi là thị tộc lâu đời, trong chớp mắt phải hóa thành tro bụi. Rất nhanh. Thời gian đã trôi qua mấy tháng, chư thiên thần tộc hạ lệnh, các thế lực đều đang tìm kiếm hành tung nhân tộc, nhưng đáng tiếc là, mấy tháng qua, trong chư thiên không có một chút tin tức nào của nhân tộc, càng đừng nói là tìm được hành tung nhân tộc. Nhân tộc, trong Hắc Ma Tông, ánh mắt Thái Sơn lóe lên. Từ sau khi đến Tuyên Cổ Đại Lục, hắn luôn ở trạng thái bế quan. Một trận chiến hư không chư thiên với vạn tộc, Thái Sơn thu hoạch không nhỏ. Vốn đã đến cảnh giới nửa bước thần vương, lại lần nữa có một chút buông lỏng, đã có thể chứng đạo thần vương bất cứ lúc nào. Nhưng mà, hắn lại chưa trực tiếp đột phá. Lý do rất đơn giản. Mục tiêu của Hắc Ma thần tộc lần này là Phong Thần Đài, bất luận là bản xếp hạng thần cảnh, hoặc là bản thần vương cùng thần chủ, Hắc Ma thần tộc đều sẽ không nương tay, cho nên, trong thần cảnh, phải có thiên kiêu tương ứng tọa trấn. Mới có thể cam đoan Hắc Ma thần tộc vào Phong Thần bản thần cảnh. Nhìn chung trong toàn bộ thần cảnh Hắc Ma thần tộc, thực lực Thái Sơn cũng là cầm cờ đi trước. Như vậy, hắn liền không thể dễ dàng chứng đạo thần vương. Chương 2748, Hắc Ma tông dị động 2, lần bế quan này kết thúc, Thái Sơn có thể cảm nhận được rõ ràng thực lực của mình so với trước kia tăng cường rất nhiều. Nếu nói trước kia, hắn chỉ có nắm chắc tranh phong cùng Nhật Nguyệt thần vương. Như vậy sau khi lần bế quan này kết thúc, Thái Sơn tự tin sẽ không yếu hơn Hoàng Vũ Thần Vương. Kẻ có thể lấy cảnh giới nửa bước Thần Vương, sánh vai Hoàng Vũ Thần Vương, đã xưng là cái thế thiên kiêu. Có tiếng cảnh như vậy, bản thân là chuyện đáng giá vui sướng. Nhưng vừa xuất quan, Thái Sơn ở sau khi nghe thấy tin tức chư thiên thần tộc cùng nhân tộc, vui sướng trong lòng tiêu tán không còn, sửa thành một mảng ngưng trọng, không lẽ là nhân tộc bại lộ rồi? Đây là ý nghĩ đầu tiên của hắn. Nhưng nghĩ kỹ lại không có khả năng đó. Nhân tộc ở tử vong cấm khu không biết bao nhiêu năm, ngoại trừ yêu tà nhất tộc vô ý phát hiện thiên địa nhân tộc, còn lại không có bất cứ một thế lực nào biết nhân tộc tồn tại ở nơi đó. Lại nói, nếu là thiên địa nhân tộc bại lộ, như vậy chư thiên thần tộc sẽ tuyệt đối không tìm kiếm hành tung nhân tộc, mà là ngay lập tức buông xuống tử vong cấm khu, diệt sạch sẽ nhân tộc. Như vậy, chỉ còn lại có một khả năng. Trong chư thiên còn tồn tại cường giả nhân tộc khác, bằng không, rất khó giải thích chư thiên thần tộc vì sao sẽ truy tìm hành tung nhân tộc. Việc này phải hỏi Thẩm Trấn Thủ một phen mới được. Thái Sơn nghĩ tới Thẩm Trường Thanh. Trước mắt nhân tộc gầy yếu, đối phương xem như cường giả số một nhân tộc ở mặt ngoài, chuyện lần này chư thiên thần tộc truy nã nhân tộc, nói không chừng đối phương có thể biết được một vài thứ. Về phần đối tượng chư thiên thần tộc truy nã, có khả năng là Thẩm Trường Thanh hay không? Một điểm này Thái Sơn lại chưa bao giờ hoài nghi. Rất đơn giản. Thẩm Trường Thanh thực lực tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là cường giả số một trên bề ngoại của nhân tộc trước mắt mà thôi. Luận thực lực, nhắm chừng còn chưa đến cấp bậc thần chủ. Nhưng hôm nay chư thiên thần tộc truy nã, lại đề cập đến hàng rào hư không, sự việc liền không đơn giản như vậy. Không có thực lực nhất định, sao có thể dẫn tới hàng rào hư không chú ý, đang lúc Thái Sơn muốn đưa tin dò hỏi, đột nhiên. Có thanh âm to lớn truyền khắp Hắc Ma Tông. Toàn bộ tu sĩ Hắc Ma Tông lập tức tới quảng trường chủ tông, toàn bộ sinh linh Hắc Ma thần tộc lập tức tới chủ tông đại điện. Thánh chủ. Thái Sơn khẽ biến sắc, chỉ bằng một thanh âm có thể khiến tâm thần mình run rẩy, giống như sắp bị hoàn toàn cắn nuốt, nhìn chung toàn bộ cường giả Hắc Ma Tông hôm nay, cũng chỉ có tồn tại cấp bậc thần chủ mới có thể làm được. Thanh âm nói chuyện này, Thái Sơn cũng rất quen thuộc, rõ ràng chính là thánh chủ trong tứ phương chủ thần. Lúc này, hắn cũng chỉ đành áp chế ý tưởng đưa tin, rời khỏi thiên điện mình bế quan, đi về phía chủ tông đại điện. Ven đường, Thái Sơn gặp được không ít gương mặt xa lạ, những kẻ này đều là toàn bộ tu sĩ vạn tộc sau khi Hắc Ma Tông lập ra, gia nhập tông môn. Nói chuẩn xác, nên là tán tu vạn tộc mới đúng. Dù sao Hắc Ma thần tộc và Chư Thiên thần tộc là địch, tuy Hắc Ma thần tộc thành công đột phá Chư Thiên thần tộc chặn lại, ở trong Tuyên Cổ Đại Lục lập ra Hắc Ma Tông, nhưng Chư Thiên thần tộc bất mãn đối với Hắc Ma thần tộc, đã là chuyện mọi người đều biết. Bất cứ một thế lực nào muốn có quan hệ với Hắc Ma Tông, đều phải cân nhắc một phen, mình có thể thừa nhận được lửa giận của Chư Thiên thần tộc hay không. Cho nên, thật sự bái vào Hắc Ma Tông, chỉ có tán tu trong Chư Thiên. Các tán tu này hoặc là chủng tộc của mình đã bị diệt, hoặc chính là bị chủng tộc của mình khu trục, căn bản không có cái gì phải cố kỵ lắm. Đối với có thể bái vào Hắc Ma Tông, ở trong mắt bọn họ xem ra chính là vinh hạnh lớn bằng trời, dù sao Hắc Ma Tông chính là thế lực cường đại có thể đọ sức với Chư Thiên thần tộc, có thể bái vào môn hạ thế lực cỡ này, tất nhiên có hy vọng trở thành cường giả. Chỉ là, trong Hắc Ma Tông, hôm nay cũng có 3-7 loại phân chia. Trong đó sinh linh lệ thuộc Hắc Ma thần tộc, đó là thuộc loại thượng đẳng nhất của Hắc Ma Tông, bất cứ đệ tử tông môn nào cũng không thể bất kính đối với họ. Tình huống bực này, không chỉ Hắc Ma Tông như thế, tông môn khác Chư Thiên vạn tộc sáng lập, phần lớn đều là như thế. Ở trong mắt vạn tộc, tu sĩ không phải sinh linh trong tộc, chỉ có thể tính là người ngoại, thật sự đáng giá trọng dụng cũng không có bao nhiêu, hơn nữa một khi được trọng dụng, trên cơ bản đều sẽ để họ vào ao huyết mạch một chuyến. Do đó lột xác thành sinh linh tộc này. Nhưng ở trước khi đạt được tư cách vào ao huyết mạch, toàn bộ đệ tử tông môn đều thấp hơn sinh linh tộc đó một bậc, giống như Thái Sơn bây giờ, ở lúc hắn đi về phía chủ tông đại điện, toàn bộ đệ tử Hắc Ma Tông ở lúc nhìn thấy, đều như không tự chủ được dừng lại, không dám ngăn trở đường đi của đối phương. Đối với điều này, Thái Sơn cũng không để ý cái gì. Với hắn mà nói, Hắc Ma Tông như thế nào không phải chuyện quan trọng. Mục đích chủ yếu mình vào Hắc Ma thần tộc, chính là vì tăng cường thực lực, mà không phải vì cái khác, cho nên, mặc kệ là ở Hắc Ma tông cũng tốt, hay ở thiên địa Hắc Ma thần tộc cũng thế, nơi nào có thể tăng cường thực lực thì đi nơi đó. Chương 2749, một trận chiến diệt tộc, tứ phương vân động. Một, nhưng so với tiềm tu trong thiên địa Hắc Ma thần tộc, rời khỏi tử vong cấm khu, theo Thái Sơn thấy không thể nghi ngờ càng thêm thích hợp mình. Một mặt khổ tu, khó có sự trưởng thành lớn. Một điểm này, chỉ nhìn Thẩm Trường Thanh liền rõ, vì kia ban đầu lúc ở nhân tộc, tuy thực lực tăng trưởng cũng nhanh, nhưng sao có thể so sánh với sau khi vào Chư Thiên. Theo Thái Sơn thấy, thực lực Thẩm Trường Thanh tăng cường nhanh như vậy, chỉ có một nguyên nhân, chính là vì vào Chư Thiên trải qua chém giết, đạt được cơ duyên. Nếu không, đối phương cho dù thiên tư trác tuyệt như thế nào nữa, cũng không có khả năng ở trong mấy chục năm ngắn ngủn, trưởng thành đến mức như vậy. Đạo lý tương tự, một trận chiến hư không Chư Thiên, làm Thái Sơn được lợi không phải là ít, hắn tự nhiên biết lợi ích của Chư Thiên lớn bao nhiêu. Hắc Ma Tông chiếm cứ mấy trăm vạn dặm lãnh thổ, hầu như mang một dãy núi mênh mông hoàn toàn chiếm cứ, các đệ tử phân bố ở các nơi của dãy núi, muốn tới chủ tông đại điện khoảng cách không ngắn. Nhưng khoảng cách này, đối với Thái Sơn hôm nay mà nói không tính là quá dài. Hắn không mất bao nhiêu thời gian, đã đi tới trước tông môn đại điện. Cất bước đi vào, Thái Sơn phát hiện trong điện đã tụ tập tuyệt đại bộ phận cường giả của Hắc Ma thần tộc. Thái Sơn huynh đến rồi. Có tiếng cười quen thuộc truyền đến. Thái Sơn nghiêng đầu nhìn, mỉm cười, không ngờ Thái Hòa huynh lại nhanh không ít so với ta. Người nói chuyện, rõ ràng là Thái Hòa thần vương. Thái Sơn huynh đến không tính là quá muộn, tu sĩ khác đều còn chưa đến đủ toàn bộ, cho dù là mấy vị bên trên này cũng còn chưa tới. Thái Hòa thần vương có sự ám chỉ, Thái Sơn hiểu mấy vị đối phương nói rốt cuộc là ai. Nhìn Thái Hòa thần vương trước mặt, vẻ mặt hắn kinh ngạc. Khí tức Thái Hòa huynh so với bình thường càng thêm hùng hồn, xem ra trong thời gian này cũng thu hoạch không nhỏ. Nào có, chỉ là có chút tâm đắc mà thôi, không tính là cái gì, đến cấp bậc này của ta, muốn thật sự tiến một bước, không có thời gian dài đằng đẵng mài dũa, trên cơ bản là không cần nghĩ nhiều. Thái Hòa thần vương nói khiêm tốn, nhưng nụ cười trên mặt lại đã bán đứng hắn. Một trận chiến hư không Chư Thiên, hắn tuy bị Thẩm Trường Thanh đè ra đánh, nhưng ở trong lúc giao chiến cũng là thu hoạch không nhỏ. Sau khi mang toàn bộ thu hoạch chuyển hóa thành thực lực Thái Hòa Thần Vương đã tiến thêm một bước. Ở lúc hai người nói chuyện, hắc ma thần tộc còn lại lục tục đến. Không gian chủ tông đại điện giống như có thể mở rộng vô hạn, mặc cho hắc ma thần tộc đến nhiều nữa, cũng không tỏ ra chật chội. Đợi tới sau khi toàn bộ hắc ma thần tộc đến đủ, chỉ thấy có khí tức đáng sợ buông xuống, một thân thể vĩ ngạn màu vàng xuất hiện ở trong mắt toàn bộ tu sĩ hắc ma thần tộc, uy thế mênh mông càn quét bốn phương. Chúng ta bái kiến chủ thần. Toàn bộ hắc ma thần tộc không người vái. Thanh âm uy nghiêm của thánh chủ vang lên, Hoàng Sơn tông diệt, hắc ma tông lập, tộc ta cùng Hoàng Sơn thần tộc đã là tử địch, hôm nay ta triệu tập các ngươi đến, chỉ vì phát binh Hoàng Sơn thần tộc, hoàn toàn diệt sạch nó, diệt Hoàng Sơn thần tộc. Ở lúc nghe được câu này, trên mặt tuyệt đại bộ phận hắc ma thần tộc, đều hiện ra biểu cảm kích động khó nhìn nổi. Tuy chuyện này bọn họ ban đầu đã có đoán trước, hôm nay sau khi thật sự nghe thánh chủ nói, vẫn không khỏi tâm thần rung chuyển. Diệt thần tộc. Ánh mắt Thái Sơn bốc lên chiến ý, Hoàng Sơn thần tộc tuy đã xuống dốc, nhưng nó xét đến cùng là thần tộc lâu đời, nội tình trong tộc có được không thể đo đếm, nếu có thể tiêu diệt Hoàng Sơn thần tộc, mình nói không chừng có thể từ trong đó chia một chén canh. Nội tình thần tộc, cho dù là đạt được một phần vạn trong đó, cũng đủ mình tu luyện dùng tới. Ngoài ra, trong Hoàng Sơn thần tộc cường giả đông đúc, một trận chiến diệt tộc nhất định huyết chiến đến cùng. Hắc ma thần tộc không tu pháp tắc chỉ tu thân thể, càng đánh càng mạnh, đó là bản chất của hắc ma thần tộc. Chỉ có trải qua máu tươi chém giết mới có thể tăng cường thực lực nhanh hơn. Cho nên, bất luận là ai, ở sau khi nghe được tin tức này, đều không có chút nào dị nghị. Ngoài chủ tông đại điện, tiếng của thánh chủ truyền khắp hắc ma tông, cũng truyền vào trong tai các đệ tử hắc ma tông này. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tu sĩ bái vào hắc ma tông tâm thần chấn động, có tu sĩ vẻ mặt sợ hãi, có tu sĩ thì chiến ý ngập trời. Đổi làm lúc bình thường, cho dù là thần tộc xuống dốc, đối với bọn họ mà nói cũng là tồn tại cao cao tại thượng, không tha khinh nhờn. Hôm nay hắc ma thần tộc lại muốn trực tiếp ra tay với Hoàng Sơn thần tộc, tham dự một trận chiến diệt sạch thần tộc, ở trong mắt rất nhiều đệ tử bái vào hắc ma tông, đó đều là vô thượng thù vinh. Lúc này, chỉ thấy trong chủ tông đại điện, có những luồng khí tức đáng sợ phá tan cung điện trói buộc, trực tiếp hội tụ vào trên không trung. Trong tích tắc, mấy trăm vạn dặm bầu trời trên không hắc ma tông ầm ầm tan vỡ, bóng tối vô tận sau lưng không gian tan vỡ bày ra, cảnh tượng giống như tận thế, khiến toàn bộ tu sĩ nhìn thấy một màn này đều kinh hãi không thôi. Hắc ma tông đây là muốn làm cái gì? Khí tức thật đáng sợ, chương 2750, một trận chiến diệt tộc, tứ phương vân động, hai, dưới toàn bộ khí tức hội tụ, cho dù là thần vương giáp mặt, cũng có loại ảo giác giống như con kiến. Ngay sau đó, chỉ thấy trên không hắc ma tông, có thuyền lớn toàn thân màu đen hiện ra, khí tức đáng sợ uy áp tất cả. Đệ tử ở quảng trường chủ tông, ở lúc nhìn thấy chiếc thuyền lớn màu đen kia, giống như thấy một hung thú đáng sợ, hoàn toàn không dám nhìn thêm một cái. Toàn bộ các đệ tử lên thuyền thiên ma, thanh âm uy nghiêm của thánh chủ truyền đến, sau đó liền thấy thuyền lớn màu đen chợt thu liễm khí tức đáng sợ, không đáng sợ giống như mới vừa rồi nữa. Nhưng cho dù như thế, khi thuyền lớn màu đen dừng lại ở trong hư không, vẫn làm người ta sinh lòng kính sợ. Chỉ thấy một đám đệ tử hắc ma tông ngự không, đi tới trên thuyền thiên ma. Trong thuyền thiên ma, toàn bộ tu sĩ hắc ma thần tộc đều đã tụ tập hết ở đây, đợi tới lúc đệ tử hắc ma tông còn lại đến toàn bộ, chỉ thấy thuyền thiên ma đánh vỡ từng tầng hư không, nháy mắt biến mất ở trong tuyên cổ đại lục. Hư không khép lại. Bóng tối rút lui tan rã. Tuy vẫn có khí tức đáng sợ quanh quẩn không dứt, đã không còn đáng sợ như ban đầu. Ngay tại lúc thuyền thiên ma rời khỏi hắc ma tông, cường giả các bên của tuyên cổ đại lục đều đồng loạt mang ánh mắt hướng về phía hắc ma tông. Thái Cổ Minh, Ám Nguyên nhìn hướng hắc ma tông, sắc mặt vi diệu, thời cơ rốt cuộc đến rồi. Hắn thấp giọng lẩm bẩm một câu, sau đó thân hình liền chậm rãi biến mất, đợi tới lúc lại xuất hiện, đã ở trong thành chủ đại điện. Chúng ta ra mắt minh chủ. Trong điện, toàn bộ thần chủ của Thái Cổ Minh tề tụ. Ám Nguyên nhìn thần chủ ở đây, dửng dưng nói, cường giả hắc ma tông ra hết, mục đích của bọn họ rất đơn giản, chính là vì diệt Hoàng Sơn thần tộc. Hôm nay chiến tranh diệt tộc giữa thần tộc sắp mở ra, Thái Cổ Minh không cần sống chết mặc bay. Nói tới đây, hắn tạm dừng, nhìn về phía Tuyết Ngưng thần chủ. Tuyết Ngưng thần chủ, ngươi ở lại Thái Cổ Thành tọa trấn duy trì cục diện, không thể để thế lực khác loạn Thái Cổ Thành ta. Được. Tuyết Ngưng thần chủ gật đầu. Ám Nguyên lại nhìn về phía thần chủ khác, Tuyết Ngưng thần chủ lưu thủ Thái Cổ Thành, toàn bộ thần chủ cùng thần vương còn lại của Thái Cổ Minh đều theo ta tới Hoàng Sơn thần tộc. Một cái Hoàng Sơn thần tộc xuống dốc, thực đáng giá chúng ta toàn lực ứng phó như thế, Thất Tinh thần chủ nhíu mày, có chút khó hiểu. Thái Cổ Minh to lớn chỉ để lại một vị Tuyết Ngưng thần chủ trấn thủ, thần vương thần chủ còn lại ra hết, xấp xỉ xem như dốc hết toàn bộ lực lượng Thái Cổ Minh. Nếu Hoàng Sơn thần tộc là một thần tộc đứng đầu, hắn còn có thể hiểu một chút. Nhưng Hoàng Sơn thần tộc bây giờ, một vị thần chủ cũng không tồn tại, sao có thể để Thái Cổ Minh hưng sư động chúng như vậy? Ám Nguyên lắc đầu, Hoàng Sơn thần tộc tuy xuống dốc, không có thần chủ tồn tại trên đời, nhưng ở mấy thượng cổ kỷ nguyên trước, Hoàng Sơn thần tộc cường thịnh, cường giả trong tộc như mây. Các cường giả này tuy đã ngã xuống, nhưng nội tình của Hoàng Sơn thần tộc vẫn hùng hậu. Lần này Hắc Ma thần tộc dẫn đầu phát động chiến tranh diệt tộc, Chư Thiên thần tộc nhất định sẽ không sống chết mặc bay, tiêu diệt Hoàng Sơn thần tộc chỉ là bắt đầu mà thôi, sau khi tiêu diệt Hoàng Sơn thần tộc, mới là chiến tranh thật sự. Hoàng Sơn thần tộc xuống dốc, căn bản không đáng Thái Cổ Minh hưng sư động chúng, cũng không đáng Hắc Ma thần tộc đại động can qua. Lấy thực lực Hắc Ma thần tộc, chỉ cần phái bất cứ một vị thần chủ nào, đều có thể diệt sạch Hoàng Sơn thần tộc, nhưng mà... Chư Thiên thần tộc thật sự coi trọng, chính là nội tình Hoàng Sơn thần tộc nhiều năm qua tích lũy. Nội tình thần tộc cổ xưa, cho dù là thần tộc đứng đầu cũng không thể bỏ qua. Ở trước khi Hắc Ma thần tộc động thủ, các thế lực tuy đỏ mắt với nội tình của Hoàng Sơn thần tộc, nhưng cũng sẽ không dễ dàng ra tay, dù sao một khi ra tay với Hoàng Sơn thần tộc, sẽ kéo một sợi tóc mà động toàn thân. Không có đủ thực lực, sẽ chỉ dẫn lửa thiêu thân. Bây giờ Hắc Ma thần tộc dẫn đầu đánh vỡ cục diện bế tắc, các tộc khác chắc chắn sẽ xuất động theo. Đối với tài nguyên Hoàng Sơn thần tộc nắm giữ, Ám Uyên cũng rất đỏ mắt. Hắn rất rõ, Hoàng Sơn thần tộc từ trước tới giờ đều không phải trở ngại, thật sự ngăn trở Thái Cổ Minh chỉ có Chư Thiên thần tộc. Rất nhanh, sau khi cường giả Hắc Ma tông ra hết, lấy Ám Uyên cầm đầu, toàn bộ cường giả Thái Cổ Minh đều đồng loạt rời khỏi Thái Cổ Minh, hướng về hư không Chư Thiên mà đi. Cùng lúc đó, các phương của Tuyên Cổ Đại Lục, toàn bộ thế lực trên cơ bản đều không kiềm chế được, ùng ùng phái cường giả rời khỏi Chư Thiên. Chúc Tông Chúc Long giống như núi cao nằm cuộn mình ở trong hư không nơi nào đó, toàn thân quanh quẩn lực lượng quy tắc nồng đậm, bên cạnh như có dòng sông mênh mông cuồn cuộn. Mà ở trong dòng sông quy tắc, có thể thấy có một hư ảnh Chúc Long càng thêm đáng sợ ngưng tụ thành, đôi mắt nó mở ra nhắm lại, khi mở mắt giống như mặt trời ban ngày, nhắm mắt giống như đêm tối vô tận. Lực lượng quang minh cùng hắc ám đang vào, bày ra cảnh tượng quỷ dị. Bỗng nhiên, Chúc Long nằm cuộn mình chấn động, đôi mắt nhắm chợt mở ra, toàn bộ bóng tối trong hư không đều bị ánh sáng chói mắt xua tan, giống như hai mặt trời treo cao. Chương 2751, quên nguồn gốc, một lát sau, mặt trời tiêu tán, Chúc Long tựa như dãy núi biến mất, hóa thành bóng người chung sơn đông huyền. Hoàng Sơn thần tộc đến thời điểm cuối rồi. Hắn đứng trong hư không. Đôi mắt hiện lên vô tận thần quang, nơi đó có vô số hình ảnh chợt hiện ra. Có thuyền lớn màu đen phá không? Có vô thượng cường giả đạp vỡ hư không rời đi. Một lát sau, hình ảnh biến mất. Bóng người chung sơn đông huyền cũng theo đó biến mất. Trong Chúc Tông, toàn bộ trưởng lão đều tụ tập ở trong chủ tông đại điện. Tông chủ, nhìn thấy chung sơn đông huyền xuất hiện.